Tiên Ngục, chương 1144, hai bên cùng có lợi, gocchuyenaudio.com, nhưng tiểu tử tu vi nhân tiên này, vậy mà có đủ năng lực cung hàng gấp 10 lần. Cái này có thật không? Giờ khắc này, Thiệu Trung thật sự rất muốn làm cho tinh tường, hắn đại biểu luyện khí thế gia kia, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tô Triệt có thể đoán được ý nghĩ của hắn, vừa cười vừa nói, Thiệu Đốc Sự không cần nghi hoặc kỳ thật cũng không phải thực lực luyện khí của gia tộc ta khoa trương đến cỡ nào, mà là vì một loại nguyên nhân đặc thù nào đó, gia tộc tích góp vài triệu năm, một mực không có sử dụng. Hiện tại tốt rồi, tất cả đều tiện nghi ta. Nói như vậy Thiên Vũ tiểu hữu thật đúng là phúc duyên thâm hậu, làm cho người hâm mộ a. Thiệu Trung tự đáy lòng cảm thán, đây là trời sinh mệnh hảo, không cách nào so sánh được. Nguyên nhân chính là như thế, Thiệu Trung tự nhiên sinh ra một loại tâm lý giao hảo. Phải biết rằng, người trẻ tuổi này một khi lớn lên cuối cùng trở thành người cầm quyền cả gia tộc như vậy, chắc chắn là một đại phú hào bên trong tiên giới. Nịnh nọt trèo cao tâm tư xa hoa, đây là thiên tính, Thiệu Trung cũng không ngoại lệ. Trách không được cổ bà cho hắn mượn thương ký cổ khí, phòng trừng, khẳng định là quan hệ không cạn cùng trưởng bối gia tộc hắn. Thiệu Trung càng nghĩ càng sâu, phân lượng của Tô Triệt ở trong lòng hắn cũng càng ngày càng nặng. Nghĩ tới đây, Thiệu Trung mỉm cười nói, Thiên Vũ tiểu hữu có thực lực như thế, ta cho rằng, đối với cả thiên thị phát triển sẽ sinh ra thúc dục thật lớn, thân là đốc sự nơi đây, ta là tìm không ra bất luận lý do gì phản đối, hơn nữa, hẳn là toàn lực phối hợp ngươi. Hiệp trợ ngươi mới đúng, nếu có thể như thế, đó là không còn gì tốt hơn. Tô Triệt chắp tay nói. Tuy Tô Mộ có chút trẻ người non dạ, nhưng cũng hiểu được nhớ ơn, hôm nay thụ ân, ngày mai tương báo. Nói quá lời, quan quản đốc sự, chức trách trong người, đây đều là nên làm. Thiệu Trung cười khoát tay, ngoài miệng khách khí, trong nội tâm lại là tương đối thỏa mãn. Đường đường kim tiên, duyệt vô số người, hắn có thể nhìn ra Tô Triệt này rất có chính khí, hẳn là một người nói liền giữ lời. Ta nghe nói, Thiệu Trung tiếp tục nói. Chân bảo phường của ngươi ngoại trừ bán pháp bảo, còn đang vô hạn thu mua thế giới sinh linh, là thế này phải không? Đúng vậy, Tô Triệt chỉ có thể hàm hồ giải thích, kỳ thật chính là có nhu cầu đối với sinh linh thế giới, gia tộc của ta mới có thể toàn diện mở tồn kho, bán pháp bảo cùng mua sắm sinh linh thế giới, đặt ra nhiệm vụ lịch lãm cho ta. Hiểu rõ rồi. Thiệu Trung chậm rãi gật đầu tuy đoán không được vì cái gì gia tộc của hắn cần nhiều sinh linh thế giới như vậy, bất quá tối thiểu nhất đã rõ ràng, nguyên nhân bọn họ đại lượng bán ra tiên khí pháp bảo. Có nhu cầu, có kế hoạch mới có chấp hành tương ứng. Như thế là chuyện tình tương đối bình thường. Kể từ đó Thiệu Trung đủ để xác định người trẻ tuổi này xuất hiện cũng không có âm mưu gì, hắn chính là chạy tới đây bán gì đó, thuận tiện mua đồ. Không hơn, cái này liền an tâm. Tâm lý trạng thái của Thiệu Trung, rốt cục buông lỏng, hắn lo lắng nhất đúng là có người có chủ tâm gây sự ý đồ nhiễu loạn Hạo Nguyên Thiên Thị phát triển. Một khi có chuyện phát sinh thân là quan quản đốc sự tất nhiên là khó tránh khỏi trách nhiệm. Hiện tại đến xem, người trẻ tuổi này đi đến Hạo Nguyên Thiên Thị, không quan tâm hắn lăn. gocchuyenaudio.com, qua lăn lại như thế nào, đó cũng là hành vi buôn bán bình thường, mua cũng tốt, bán cũng tốt, đều mang đến cho phường thị một số thuế khả quan. Đứng ở lập trường của Thiệu Trung, ước gì hắn bán được nhiều một ít, sau đó, số tiền hắn kiếm được tất cả đều tiêu hết ở bên trong thiên thị. Làm cho nửa ngày, đây là một gốc cây dụng tiền đưa tới cửa. Trong nội tâm Thiệu Trung cười nói, Tô Triệt cũng có thể đoán được ý nghĩ của Thiệu Trung giờ phút này, chính là tự đáy lòng nói ra. Thiệu đốc sự, lời nói trong nội tâm mà nói, lựa chọn Hạo Nguyên thiên thị mở cửa hàng, ta cho rằng, đây là một đoạn duyên phận. Ta cũng trông mong, mọi người có thể cùng có lợi, tất cả đều vui vẻ, đợi đến lúc ta rời đi, mọi người có thể nhìn về phía bóng lưng của ta giơ ngón tay cái lên, mà không phải xám xịt mang lấy một bêu danh. Lời này thật sự, Thiệu Trung vỗ tay một tiếng, ta là người thích lời nói thật sự, đã như vậy ta sẽ toàn lực phối hợp ngươi Thiên Vũ tiểu hữu, ngươi trở về chờ tin tức tốt đi. Tô Triệt đứng dậy cũng không dài dòng, chắp tay thi lễ, xoay người rời đi. Sau nửa canh giờ trên tay điếm chủ của hơn 10 gia chi nhánh đại hình thương minh tất cả đều nhận được một phần đưa tin của Thiệu Trung phát tới, đương nhiên cũng kể cả thiên bảo thủy tường. Nói như vậy tồn kho của gia tộc hắn bán được không sai biệt lắm, hắn sẽ rời khỏi nơi đây. Trong thiên bảo thủy tường, nữ tử lụa đen xếp bằng ở trước cổ cầm như trước vẫn là ngọn núi này, vẫn là ôn tuyền kia. Đúng vậy tiểu chủ, hướng Lê khom người trả lời. Thuộc hạ cho rằng, sở dĩ cổ bà tạm thời rời đi chính là vì dọn ra một địa phương, dễ dàng cho hắn mở cửa tiệm bán hàng. Phòng trừng, trưởng bối gia tộc của hắn và cổ bà giao tình không cạn, thậm chí có khả năng cổ bà rời đi chính là đi gia tộc của hắn làm khách. Vừa rồi, chính là hắn đại biểu Thiên Bảo Thủy Tường đi vị quan quản tham dự tập hội. Lụa đen nữ tử hơi chút trầm ngâm, lập tức nói. Đã như vậy, hãy để cho hắn tận tình thi triển, chúng ta cũng có thể từ trên tay hắn được một đám hàng. Hắn dám làm ra ngàn bảo đãi khách, Thiên Bảo Thủy Tường sẽ là vạn bảo tụ bồn. Nói đến đây, chuyện bỗng nhiên xoay chuyển. Mặt khác ta cảm thấy tên Thiên Vũ này có chút quen tai, hoặc là nói cái danh hào này tựa hồ là có chút phân lược. Người đi tìm hiểu một chút trong chuyện này rốt cuộc tồn tại loại ý nghĩa nào. Nhớ kỹ, không cần phải lộ ra, càng bí ẩn càng tốt. Vâng, hướng Lê Lĩnh Mệnh trở ra. Gần kề ngày hôm sau, liền có thương gia đến Thiên Huyền Chân Bảo Phường tìm Tô Triệt yêu cầu nhập hàng. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Thương gia thứ nhất nhập hàng 300 kiện giá trị 42 vạn tiên tinh, nhưng mà đối phương không có trả tiền, chỉ cấp cho Tô Triệt 5 sinh linh tiểu thế giới thượng đẳng. Từng cái đều là 500 vạn sinh linh trí tuệ, đơn giá 10 vạn, tổng giá trị 50 vạn. Cái này lại là ó, Tô Triệt còn muốn cho người ta 8 vạn tiên tinh. Thương gia thứ hai cũng là dùng tiểu thế giới sinh linh tính tiền, sách đi 200 kiện pháp bảo. Tô Triệt cho hắn 4 vạn tiên tinh. May mắn, thương gia thứ ba dùng trả tiền tiên tinh cầm hàng 400, khiến cho Tô Triệt có hơn 60 vạn tiên tinh nhập sổ sách, nếu không, chỉ là thối tiền lẻ cũng có thể làm cho Tô Triệt thành kẻ nghèo hèn. Cách chương.